Chương 1344, hai mắt lệ vông vông, cũng không được. Cầu thả. Chương 1344, hai mắt lệ vông vông, cũng không được cầu thả 5 giờ sau đó, ở tạ ca nạ xì nhà trong đại sảnh. Có thể cho ta đi ăn cơm đi. Trương Tường có chút lượng mắt lệ ảng ảng nhìn về phía lấy, bên cạnh đang ngồi ở bên cạnh bàn, người mặc hạ cụ sắc nữ sĩ kỳ quần áo trong, bên ngoài bộ màu hồng áo khoác, nửa người dưới còn ăn mặc màu hồng bộ váy, cùng với một đôi mê người vớ cao màu đen nữ nhân. Thế nhưng, đáp lại Trương Tường cũng là kiên quyết trả lời. Không được cái kia người mặc màu hồng bộ váy, có màu trà bên trong tóc ngắn cùng màu trà con người nữ tử, kiên quyết lắc đầu. Hơn nữa, vì phòng ngừa Trương Tường chạy trốn, nàng cặp kia màu trà con người, vẫn là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tường, thời thời khắc khắc mà theo dõi hắn, không cho hắn có bất kỳ lười biếng cơ hội. Còn như cái này một cái có màu trà bên trong tóc ngắn cùng màu trà con người, cùng với màu hồng bộ váy, còn có đủ để sánh ngang với cả học tỷ Âu phái nữ tử rốt cuộc là người nào, tin tưởng đã là có rất nhiều người đã làm mới ra ngoài. Không sai, nàng chính là Trương Tường mạn gạ biên tập viên nhất nhất ngốc bẩm sinh nước mắt khóc trùng cáo dù cổ gì nổ kia mà. Còn như nàng tại sao phải xuất hiện tại tạ cả nạ si nhà bên trong tình huống, lại nói tiếp rất phức tạp, cũng là đơn giản. Nếu như là phức tạp nói, chí ít cần phải hao phí khoảng chừng 1.000 chữ độ dài. Cho nên, vì không phải thủy chữ số, chúng ta liền nói ngắn gọn. Đó chính là, Trương Tường tha bản thảo hơn nữa, vẫn là thép chi luyện kim thuật sư cùng ngân hồn hai quyển mạn gạ đều là đã tha bản thảo. Trên thực tế, ở trước đó 2 ngày, cái này hai quyển mạn gạ cũng đã là tha bản thảo. Mà cao rủ cổ gì nổ cũng là gọi điện thoại qua đây cùng Trương Tường đã nói. Bất quá, khi đó Trương Tường cũng là không biết ở trong 2 ngày này dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Như mẫu thân từ ngoại quốc trở lại đón nàng, thêm đuổi kịp thường mầm tập đoàn mời, thêm nữa xảy ra kịch trường bản trong bạo tạc, còn có kế hoạch giết chết Gin sự tình. Cho nên, một cách tự nhiên, Trương Tường ở kia trong vòng 2 ngày, là ngay cả một tấm mạn gạ bản thảo cũng không có vẽ. Vì vậy, liền vào thời khắc này, báo ứng tới. Cao dù cổ gì nổ mặc dù là 10 phần thiên nhiên nước mắt khóc trùng, nhưng làm biên tập lại có 10 phần rụt rè cùng độ cao ý thức trách nhiệm. Vì vậy, ở hôm nay cảo rủ cổ gì nổ liền dựa theo Trương Tường đã từng cho địa chỉ, cũng là đã tìm tới cửa, muốn đích thân thúc giục bản thảo. Thậm chí còn, đã là làm xong thời gian dài chiến đấu hăng hái, ở Trương Tường trong nhà qua đêm chuyện. Dù sao, ở mạn gạ lúc trong, đúng là có chút mạn gạ ra hết sức thích tha bản thảo. Vì vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu, biên tập trong xã mặt liền lưu hành nổi lên, nếu như mạn gạ ra đúng tha bản thảo đến không được trình độ nói, biên tập liền tự mình vào ở đối phương trong nhà, tự mình giám sát đối phương vẽ mạn gạ sự tình tới. Đồng thời, cái này một cái còn chiếm được công ty tán thành, lại vẫn chi trả ăn ở chi phí, cùng với không phải tới đi làm. Cho nên, Gino chỉ có thể như vậy mà tìm tới cửa. Đương nhiên, thông thường mạn gạ ra cùng biên tập viên đúng bất đồng giới tính nói, cái này một loại sự tình bình thường là không phải sẽ phát sinh. Thế nhưng, từ phát sinh kia một món sự tình sau đó, cao rủ cổ gì nổ đã là đem Trương Tường triệt để trở thành đúng rồi vị hôn phu của mình. Nếu không, dựa vào mặt kia ra vô cùng chi mỏng, tư tưởng truyền thống tới cực điểm, cho rằng Trương Tường hôn nàng có thể mang thai, còn không phải Trương Tường không lấy chồng tính cách, là không có khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Bất quá, ở nàng đi tới tạ cả nạ si ra sau đó, cũng là phát hiện chính mình hình như là một chuyến tay không. Bởi vì, Trương Tường cũng đã là ra cửa. Ở rơi vào đường cùng, Gino chỉ có dùng tạ cả nạ xì ra bên trong điện thoại, gọi cho Trương Tường, đưa hắn cho gọi về tới rồi. Bởi vì sợ Gino ở đi tới tạ cả nạ xì ra sau đó, bị hiển nhiên là rất tinh minh mịt cả tiểu thư nghe được cái gì sự tình, thì như chân hắn đạp mấy cái thuyền các loại sự tình, Trương Tường liền lập tức mà liền chạy về. Bất quá, tại hắn chạy về sau đó, hắn lại là hối hận. Bởi vì, mịt cả tiểu thư đã là đi ra ngoài làm xong cuối cùng kết thúc công việc thiết kế. Sau đó, Trương Tường đã bị dị nổ quào một cái chính xác kéo đến bên cạnh bàn. Trên mặt bàn tràn đầy cả để ý hảo mạn gạ công cụ. Kế tiếp, chính là dài dòng vẽ mạn gạ thời gian bắt đầu rồi. Thép chi luyện kim thuật sư vấn đề hoàn hảo, trước đây đã từng nói muốn ở 2 tuần lễ bên trong vẽ xong cái này một bộ mạn gạ hào ngôn. Hắn mặc dù là bởi vì các loại sự tình không có làm được. Thế nhưng, cũng chỉ là còn dư không đến thập nói liền không sai biệt lắm có thể phần cuối. Nói cách khác, hắn có đại lượng tồn cảo có thể cung hắn tiêu xài. Bất quá, kia ngân hồn thì không thể, hắn đúng là tha bản thảo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vẽ một bộ lời nói, vậy còn tốt, dựa vào trường tưởng kiêm lịch thiên vẽ mạn gạ tốc độ, muốn phải hoàn toàn làm tốt, cũng chỉ là một cái buổi sáng thời gian mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng là quên mất, bởi vì hắn hai bộ mạn gạ ra lễ Giáng sinh bản đặc biệt, bị đặc biệt hoan nghênh duyên cớ. Ban biên tập cũng là để hắn ra lại nhất thiên thép chi luyện kim thuật bản đặc biệt tới. Mà hắn chính là đáp ứng rồi. Hơn nữa, một tuần này thải hiệt cũng là đến phiên ngân hồn lên. Cho nên, một đống lớn sự tình, nhất thời đúng trong nháy mắt vọt tới. Coi như là Trương Tường gian khổ phấn đấu 5 giờ, cũng vẹn vẹn chỉ là làm xong trong đó 2 phần 3 mà thôi. Dù sao, vẽ mạn gạ cũng không phải là đem mạn gạ vẽ ra thì tốt rồi, còn cần thật nhiều hậu kỳ công tác, tỉ như sửa chữa lời kịch, cùng với tô hát, thiết mạng internet chờ rất nhiều sự tình. Coi như là một cái kinh nghiệm phong phú đoàn đội, muốn phải làm cho tốt cái này một chút sự tình, cũng không phải 1-2 giờ là có thể làm tốt đẹp. Chọn 5 giờ à, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cho Trương Tường, vẫn mà đợi ở cái bàn kia trước mặt ta có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là có bao nhiêu cực khổ. Bất quá, lúc này đây gì nổ cũng là ăn đòn cân sát tâm. Ở kiến thức Trương Tường kia nghịch thiên vẽ mạn gạ tốc độ sau đó, cũng đã là làm ra quyết định. Trừ phi là đi nhà cầu, bằng không mặt khác còn lại đồ vật đều là cấm. Trừ phi, là hắn đã đem mạn gạ cho vẽ xong. Mà ở một bên, nghe Trương Tường thoại ngữ, đã là ăn xong rồi bữa trưa, thuận tiện mà còn ngủ một cái mị mị ngủ trưa, đã là đứng lên trong phòng khách vui vẻ chơi đùa chính mình món đồ chơi Hina, cũng là quay người sang tới. Tỷ tỷ, vì sao gì nổ A-di, không để cho tiểu cứu cứu ăn cơm đây Hina thử qua. Đói bụng nhưng là rất không thoải mái Hì Nạ có chút bận tâm hướng về bên cạnh đang ở bồi cùng với chính mình chơi đùa sổ dạ hỏi lấy. Bất quá, đã là từ gì nổ cử động, còn có liên tiếp tiếp xúc trong đúng nhận thấy được gì gì đó sổ dạ cũng là hừ lạnh một tiếng. Hừ, Hì Nạ, ngươi không cần đi lo lắng hắn. Tiểu cứu cứu thân thể rất hảo, không cần lo lắng cái này một cái. Hơn nữa, tiểu cứu cứu là bởi vì làm sai sự tình, chỉ có sẽ dáng vẻ như vậy. Hina, nhớ kỹ à, về sau không muốn giống như tiểu cứu cứu giống nhau làm sai chuyện à, nhưng là sẽ bị phạt sổ dạ trắng Trương Tường liếc mắt, hướng về phía Hina tỉ mỉ đáp trả. Sổ dạ, ngươi cũng không cần ác như vậy đi Trương Tường ở trong nội tâm gào thét lấy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.